Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 204, đây mới là chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là Lưu Lăng còn muốn nhắc nhở Điền lão một câu, nhưng nhớ tới vừa nãy hắn đánh gãy lời của mình, sợ nói nhiều rồi lại chọc hắn không cao hứng, vậy nên cũng không nhiều lời nữa. Các ngươi đã không có vấn đề gì. Điền Cương đi vào thư phòng của ta, mang bức họa kia ra. Nói xong Điền lão khoát tay ra hiệu cho Điền Cương. Vâng, thời gian không lâu sau, Điền Cương ôm một cái hộp dài nhỏ đi tới. Đây là thư họa mà Lưu sư dùng để mừng thọ ta. Có thể nói là hoàn mỹ, mỗi lần quan sát đều khen không dứt miệng. Ngày hôm nay cũng coi như các ngươi có phúc, có thể chứng kiến loại tác phẩm cấp bậc này. Điền lão vừa cười vừa lấy bộ thư họa từ trong hộp ra. Thật hy vọng sinh thời có thể nhìn thấy thư họa đại sư như vậy, tận mắt chứng kiến tài nghệ phi phàm của hắn. Xoa xoa bức họa ở trong tay, ánh mắt của Điền lão mang theo vẻ thành kính. Trà đạo cùng thư họa có không ít điểm giống nhau. Chính vì như thế, ở phương diện thư họa, hắn cũng cực kỳ yêu thích. Tuy rằng không có đạt đến cấp bậc đại sư, nhưng cũng nghiên cứu khá sâu. Không nói nhảm nhiều nữa, hiện tại liền cho các ngươi nhìn xem. Trang Hiền, Trịnh Phi, các ngươi cũng tinh thông thư họa, thuận tiện chỉ điểm cho bọn họ một hai. Cẩn thận mở bức thư họa ra, một bộ tranh thủy mặc lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là một mảnh bãi cỏ, một con dã lộc ở trên đó đang cảnh giác ăn cỏ. Xung quanh tràn đầy hoa dại, làm cho người ta một loại cảm giác núi hoa sáng lạn, hương vị nức mũi. Tuy rằng chỉ là một bộ tranh vẽ, nhưng để cho người nhìn có cảm giác dã lộc sẽ bất cứ lúc nào chạy ra khỏi bức họa, vọt tới trước mặt. Đây là thư họa cảnh giới thứ 5. Chỉ liếc mắt nhìn, con người của Lục Tâm lập tức co rụt lại, hô hấp dồn dập. Thân là người trong thư họa thế gia, về phương diện thư họa hiểu rõ rất nhiều, liếc mắt là đã nhìn ra chỗ tinh diệu của bức họa này. Hiển nhiên vượt qua cảnh giới kinh hồng, đạt đến cảnh giới càng cao thâm hơn. Loại thư họa cấp bậc này coi như ở Thiên Huyền Vương quốc đều là trăm năm khó gặp. Điền lão có thể có được một bộ, đồng thời cầm tới đưa cho bọn hắn giám thưởng, tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Coi như là cấp bậc đại sư như phụ thân hắn, cũng chưa từng gặp. Không sai, chính là một bức thư họa cảnh giới thứ 5. Chỉ tiếc, tác giả không có lưu lại tên của chính mình cùng tên của thư họa. Bằng không, ta nhất định tự mình đến nhà bái phỏng. Điền lão lắc đầu một cái, tràn đầy cảm khái. Được rồi, nếu muốn giám thưởng, liền bắt đầu đi, quan sát bức họa này. Sau đó làm ra bình luận, người nào bình luận chuẩn xác nhất, thích hợp nhất với thực tế, người đó liền thắng lợi. Do ta cùng 3 vị danh sư làm phán xét, chắc là không cần hoài nghi công chính. Lần này do Trương lão sư nói trước, vừa nãy là Lục Tầm nói trước, vì công bằng, lần này để Trương Huyền nói trước. Điền lão nói xong, thấy không ai trả lời, không nhịn được nhìn về phía Trương Huyền ở cách đó không xa. Đã thấy hắn đang nhìn bức họa ở trước mặt, trợn mắt ngoác mồm, trông cực kỳ mất tập trung. Thấy dáng vẻ này của hắn, Điền lão nhíu nhíu mày. Thư họa cảnh giới thứ 5, quá mức cao siêu, một ít người thường không hiểu gì về thư họa, rất dễ dàng lạc lối trong đó, không nhận rõ hiện thực hay vẫn là thư họa. Hiển nhiên vị Trương lão sư này chính là như vậy. Gia hỏa này liền thư họa cùng hiện thực đều không nhận rõ, làm sao có khả năng hiểu tranh. Xem ra cho bọn họ tỉ thí thư họa là đúng rồi. Vị Trương lão sư này chắc là còn lâu mới là đối thủ của Lục Tâm. Hừ, để ngươi trang bức liền loại trình độ này, còn dám xưng thư họa đại sư, đùa gì thế? Điền Long ở một bên nhìn thấy hắn thất thố như thế, cũng cười lạnh. Nếu như nói lúc trước bởi vì nguyên ngữ xưng hô để cho hắn sinh hoài nghi, Giờ khắc này nhìn thấy dáng vẻ của cái tên này, nhất thời yên ổn. Chân chính thư họa đại sư, làm sao có khả năng nhìn thấy thư họa cảnh giới thứ 5 liền biến thành bộ dáng này? Nhất định là quá mức chấn động, bản thân bị lạc lối. Trương lão sư, Điền lão nói, Trương Huyền lúc này mới khôi phục như cũ, khuôn mặt quái lạ, không cần, vẫn để cho Lục lão sư nói trước đi, ta nghe là được rồi. Tốt lắm, vậy ta liền không khách khí. Bất quá, hy vọng một lúc nữa thua, không muốn lại kiếm cớ. Thấy đối phương liền dũng khí mở miệng nói trước đều không có. Lục Tầm bĩu môi xem thường. Cái tên này khẳng định là thấy thư họa ở trước mắt quá mức cao thâm. Không biết dám thưởng làm sao, mới để cho mình nói trước. Đến lượt hắn thì chỉ cần trông mèo vẽ hổ là có thể. Bất quá, chiêu này vừa nãy có thể dùng. Lần này có phòng bị, lại làm sao có khả năng để ngươi thành công. Vùng tay áo một cái, đi đến chính giữa đại sảnh. Trên mặt của Lục Tầm lộ ra vẻ tự tin nồng đậm. Thư họa cảnh giới thứ 5 chính là do thư họa tông sư lưu lại, ta không dám góp ý quá nhiều, nếu như một lúc nữa có gì đó không đúng, còn hy vọng chư vị góp ý, coi như giao lưu. Đi tới trước bức thư họa này, hai mắt của Lục Tầm tỏa sáng, mang theo phong thái đặc hữu của đại sư. Dám thưởng loại thư họa cấp bậc cao như thế này, cần từ xa đến gần, từ nông đến sâu, đã như vậy, ta liền nói trước một chút về bố cục toàn thể của bức họa này. Thời điểm sát hạch trà đạo vừa nãy, hắn chỉ nói tên gọi cùng đẳng cấp của trà hương, làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Lần này hắn có chuẩn bị kỹ càng, dự định đem tất cả mọi thứ mà mình biết đến nói hết ra. Chỉ cần đem tất cả mọi thứ nói xong, xem một lúc nữa ngươi sẽ nói cái gì. Dám ra vẻ trước mặt ta, vậy để ta cho ngươi không còn chỗ mà ra vẻ. Bức họa này, tuy rằng tác giả không có lưu lại tên gọi, nhưng ý cảnh cao xa. Chỉ cần nhìn một chút, sẽ cảm nhận được một cái thảo nguyên bao la hiện ra trước mặt. Dã lộc nhàn nhã ăn cỏ, bông hoa bên cạnh thơm ngát, ta đoán. Thời điểm vị tông sư kia vẽ bức họa này, tất nhiên là đang đứng ở trên bãi cỏ rộng rãi, cảm nhận cảnh vật tráng lệ cùng yên tĩnh ở trước mắt. Tâm tình thật tốt, mới múa bút vẩy mực, lưu lại bộ danh họa bất hủ này. Nếu như thật muốn lấy tên, ta cảm thấy gọi múa bút thanh thiên đồ khá là thích hợp. Lục Tầm nói, múa bút thanh thiên đồ, không sai. Tên này thật khí thế, viết đúng sự thật, trong lồng ngực của vị thư họa tông sư này tất nhiên có một luồng khí tức lăng nhiên. Chọc tan bầu trời, Điền Long tán dương, thấy không, đây mới thực sự là cao thủ về thư họa, vừa mở miệng liền nói ra ý cảnh của bức họa này, để người ta mơ màng vô hạn. Nói xong tên, nói tiếp đến nội dung bên trong cùng bút pháp của bức họa này. Rất rõ ràng, bức họa này dùng bút pháp song câu, trước phác họa ra hình dáng của vật thể, lại vẽ ra một cái ý cảnh vĩ mô, đem hoa cỏ cùng dã lộc bố trí tô điểm ở trong đó. Cũng chỉ có loại thủ pháp vẽ tranh này mới có thể biểu lộ ra cách cục khổng lồ như vậy. Ẩn chứa ý cảnh mạnh mẽ như vậy, hai mắt của Lục Tâm tỏa sáng, bút pháp song câu ư. Chẳng lẽ không thể là tả hữu du long sao? Trương Huyền không nhịn được nói. Tả hữu du long sao? Người biết từ này là có ý gì sao? Lục Tâm còn chưa mở miệng. Điền Long không nhịn được cười lên. Tả hữu du long là thủ pháp mà thợ thủ công ven đường mới sử dụng bởi vì không có thời gian. Giống như in ấn, mỗi ngày đều vẽ một bộ tác phẩm giống hệt nhau. Thời gian lâu. Hay làm tay quen mới có thể hoàn thành. Người nói tác phẩm hội họa cảnh giới thứ 5 dùng loại thủ pháp này làm ra. Ha ha, ngươi hiểu thư họa sao? Không những Điền Long tỏ vẻ khinh bỉ, liền ngay cả Điền Lão nhìn Trương Huyền một chút cũng không nhịn được lắc đầu. Tả hữu du long vẽ ra thư họa cảnh giới thứ 5 cũng giống như dùng Thái Tổ Trường Quyền đánh ra uy lực của Giáng Long Thập Bát Trưởng vậy. Ngươi xác định là đến giám thưởng, không phải đến làm trò hay. Ngươi thật sự dám nghĩ? Lục Tầm cười gằn, vẻ xem thường ở trong mắt càng nồng, khóe miệng dương lên, không để ý đến tên gia hỏa cái gì cũng không hiểu này. Tiếp tục nhìn về phía thư họa ở trước mắt, nói, mới vừa nói chính là kết cấu toàn thể, bây giờ thì nói về phương diện của những chi tiết nhỏ này. Về điểm ấy, vị tông sư này xử lý trông rất sống động, xem những bông hoa dại này, có thể rõ ràng nhìn thấy mạch lạc, đầu dã lộc kia, thậm chí có thể nhìn thấy rõ lông tóc trên thân thể. Từ điểm này mà xem, bức họa này khẳng định không phải vẽ một lần là xong được. Coi như là tông sư cũng phải vẽ trong chí ít 2-3 ngày, chỉ có vẽ trong thời gian dài mới có thể làm cho bức họa này tinh điêu tỉ mỉ như vậy. Mới có thể đem chi tiết của một bộ tranh hoàn mỹ bày ra. Ý cảnh mạnh mẽ, không cho người thưởng thức tìm được chút khuyết điểm nào. Không thể không nói, tâm tính cùng sự chịu đựng của vị tông sư này cũng không phải người thường có thể so sánh. Trong mắt của Lục Tầm lộ ra vẻ khâm phục, đi vòng quanh tranh vẽ một vòng, nói tiếp, cuối cùng, bức họa này, ý cảnh xa xưa, phong cách cổ xưa, tuy rằng bên trên không có đề tên của tác giả, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm giám thưởng của ta, cũng có thể đoán ra 1-2, ồ, người có thể đoán được tác giả sao? Là ai vậy? Trương Huyền ở một bên lần thứ hai không nhịn được nói. Ánh mắt càng lúc càng quái lạ, hai tay chắp sau lưng, Lục Tầm ngẩng đầu lên, mang theo ngạo khí cùng với sự tự tin mạnh mẽ về phương diện thư họa. Dáng vẻ như ở trên cao nhìn xuống Trương Huyền, thư họa tông sư có thể có loại lòng dạ cùng ý nhị này ở 10 đại vương quốc chung quanh đây. Trăm năm qua tổng cộng mới có 7 vị. Tác phẩm truyền lưu đến thế gian của 4 trong 7 vị đó rất ít đề cập đến loại cảnh tượng này. 3 vị còn lại thì từng có tác phẩm tương tự. 3 người này, phân biệt là Bắc Vũ Vương Quốc Kim Mãn Đường Tiền Bối, Hàn Vũ Vương Quốc Ngô Kiệt Siêu Tiền Bối cùng với Thần Phong Vương Quốc Vân Thiểu Khanh Tiền Bối. Kim Mãn Đường Tiền Bối, từng ở 18 trượng nguyên lưu lại kiệt tác. Trong đó có vẽ hình ảnh cây tùng cứng cáp mạnh mẽ, có phần nhị cổ lão, cùng con dã lộc và cảnh tượng thảo nguyên này không bàn mà trùng ý tưởng. Vốn là ứng cử viên sáng giá nhất, bất quá, Kim Mãn Đường Tiền Bối, 80 năm trước liền qua đời, nếu như thật sự là do ông ấy lưu lại bức họa này, khẳng định sớm đã có người biết được, mà không đến mức hiện tại mới nhìn thấy. Vì lẽ đó, không thể là hắn, Ngô Kiệt Siêu Tiền Bối, am hiểu vẽ về động vật. Có người nói từng vẽ một con thiên nga màu trắng, nằm dạp ở mặt đất, để cho một đầu thiên nga chân chính đến đây. Cho rằng đồng bạn tử vong, đau thương quá độ, hậm hực mà chết, e sợ cũng chỉ có loại tài nghệ này, mới có thể vẽ ra con dã lộc này. Bất quá, hắn chỉ am hiểu động vật, không am hiểu hoa cỏ, có thể đem hai thứ này đều vẽ ra xuất sắc như thế. E sợ 10 đại vương quốc ở xung quanh chúng ta, cũng chỉ có Vân Thiểu Khanh Tiền Bối. Mấu chốt nhất chính là, trong 3 vị tông sư này chỉ có vị này là còn sống ở trên đời. Vì lẽ đó, ta suy đoán, bức họa này chính là do Vân Thiểu Khanh Tiền Bối lưu lại. Nói xong, Lục Tầm ngạo nghễ đứng thẳng người, trên người toát ra khí chất của một vị đại sư. Tốt, tốt, phân tích rất tốt, sâu sắc vào trọng tâm, lập luận sắc sảo, Điền lão vỗ tay ca ngợi. Thấy không, cái gì gọi là chuyên nghiệp? Đây mới là chuyên nghiệp, không những đem bức họa này phân tích mạch lạc rõ ràng, thậm chí ngay cả tác giả là ai, đều có thể đoán được chính xác 8-9 phần 10, không hổ là con trai của Lục Trầm đại sư. Chỉ riêng phần kiến thức cùng hiểu biết chính xác này, lần sát hạch này hắn liền thắng chắc. Được rồi, Trương lão sư đến lượt ngươi. Tán dương xong, Điền lão nhìn về phía Trương Huyền ở cách đó không xa. Đến lượt ta nói rồi, ngươi xác định thật để cho ta nói. Trương Huyền nhìn sang, đương nhiên, làm sao, có phải là ta vừa mới đem những điều mà ngươi muốn nói đều nói xong? Giờ thì ngươi đã bí lời. Điền lão cùng Lục Tầm đồng thời nhìn sang. Trương Huyền vò đầu, có chút lính túng, nói, bức họa này, nếu như không nhìn lầm, là ta vẽ ra, cách Trương.